Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091. Chương 1091. Trả nợ rồi. Từ khi Lingard mặc vào Lampard lưu lại số 8 quần áo chơi bóng về sau, hắn rút ra bản lãnh tựa hồ tiến triển rất nhiều. Hiện tại hắn lại có một lần rút ra cơ hội. Monreal từ cấm khu bên trong lao ra ngoài, hắn chặn lại rồi Lingard, không cho hắn lên chân sút gôn. Hiện tại cấm khu bên trong 3 tên tiền đạo đều có người chăm chăm phòng. Lingard không có chuyền bóng lộ tuyến, Monreal lại đang Lingard trước mặt, bảo vệ tốt rồi hắn sút gôn góc độ. MU lần này tiến công còn có cơ hội không? Lingard nghĩ muốn dùng thân thể phá tan Monreal, sau đó kéo ra góc độ, nhưng là không thành công. Dưới chân bóng ra còn kém chút mà mất đi. Lingard đột nhiên hướng về phía trước vọt mạnh. Hắn nghĩ muốn lần nữa tìm kiếm thẳng tắp đột phá sao? Monreal đem Lingard đụng ngã. Hai người đều ngã xuống đất rồi. Lúc này bóng ra đã không ở Lingard dưới chân rồi. Lingard vừa nãy làm bộ đột phá, kỳ thật đã đem bóng hướng về sau đập cho rồi sau lưng trên đoạt cầu thủ. Lingard sau lưng còn có ai? Là Nainggolan, người Belgium chính đang nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Tuy rằng vừa mới Nainggolan bị xúc thương trên mặt đất, nhưng là hắn rất nhanh liền đứng lên đến, tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Tuy rằng khập khiễng, nhưng là tốc độ cũng không tính chậm. Lingard tại cùng Monreal chiến đấu bên trong đã ngã xuống đất. Hiện tại căn bản không ai phòng thủ Nainggolan. Nainggolan kéo lấy thương chân, toàn lực một cước nổ bắn ra. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 93 phút đồng hồ, MU ngoan cường lại vượt qua điểm số. Cái này vào bóng kịch liệt, hung mãnh, thậm chí là huyết tinh. Chúng ta bây giờ đều có thể nhìn thấy, Nainggolan trên đùi máu tươi vẫn còn đang chảy xuống. Coi như là như thế một cái đã bị thương cầu thủ. Thế mà một cước nổ bắn ra đánh vào rồi mấu chốt vào bóng. Không, có lẽ hắn căn bản không phải là một cầu thủ, mà là một tên chiến sĩ. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Cái này trận thoải mái chập trùng tranh tài rốt cục vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Arsenal ở hiệp một liền hai bóng dẫn trước. Bọn họ mở màn vẫn chiếm cứ lấy tranh tài ưu thế. Thế nhưng là MU nửa chàng sau tuyệt địa phản kích, liền vào hai bóng, đem điểm số ngoan cường mà cân bằng tỷ số. Mà ở Nainggolan ra sân về sau, hắn mang thương đổ máu liều mạng tiến công, cuối cùng đánh vào rồi khóa chặt thắng cục tuyệt sát bóng. Hắn là chân chính MU dũng sĩ. Ở này chi Manchester United bên trong, ngôi sao bóng đá hàng đầu như mây, Nainggolan có lẽ không như vậy thu hút, nhưng là hắn tuyệt đối là nhất có Red Devil tinh thần cầu thủ một trong. Cái này ở đánh vào cái này vào bóng về sau, toàn trường MU fan hâm mộ lớn tiếng reo hò, điên cuồng chúc mừng, Cup FA trận chung kết, MU đến rồi. Lúc này trên khán đài fan hâm mộ hưng phấn mà chúc mừng thắng lợi. Mà mọi người cũng đều hết sức quan tâm. Nainggolan thương thế, bọn họ đứng dậy vì Nainggolan vỗ tay, hướng hắn anh hùng biểu hiện gửi lời chào. Sau đó âm thầm cầu nguyện, hy vọng Nainggolan thương thế có thể nhẹ một chút. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi trong nháy mắt, Adopo liền đã mang theo chữa bệnh tổ thành viên dơ lên cáng cứu thương xông lên sân bóng. Lúc này Nainggolan đã ngã trên mặt đất không động rồi. Adopo vọt rồi đi lên, lập tức tiến hành cầm máu. Radga, ngươi thế nào? Adopo một bên xử lý vết thương, một bên lo lắng hỏi thăm. Nainggolan chau mày, hắn nhẹ nhàng nện một cái mà. Đau chết lão tử. Adopo nhìn lấy vết thương vị trí, hắn đau lòng nói, nếu như ngươi vừa nãy bị thương thời điểm liền ngã mà dưỡng thương, có lẽ kết quả sẽ tốt rất nhiều. Nhưng là ta bây giờ có thể rõ ràng nhìn ra, miệng vết thương của ngươi bị chấn khai một khối lớn. Ta trước cho ngươi lâm thời cầm máu, sau đó nhanh đi bệnh viện tiến hành xử lý, phòng ngừa vấn đề càng lớn hơn. Adopo để mấy tên đội y dơ lên cáng cứu thương, đem Nightingale nhẹ nhàng để lên, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới trận chạy. Một tên đội y bởi vì sốt ruột, cáng cứu thương ngoài ý muốn, Nightingale muốn bị bỏ rơi đi. Lúc này ở Nightingale bên người đột nhiên duỗi ra rồi một đôi tay, chăm chú mà đỡ lấy cáng cứu thương. Nightingale cáng cứu thương lúc này mới bình ổn lại. Adopo thở dài ra một hơi, hắn khiển trách một câu, hỏa kế, cẩn thận một chút mà, Radga lại bị ngươi ném hỏng, vậy thì phiền toái. Lúc này Nightingale bên mặt nhìn thoáng qua đỡ lấy cáng cứu thương người, hỏa kế, đa tạ ngươi, là ngươi. Nguyên lai ở Nightingale bên người đứng đấy một tên người mặc Arsenal quần áo chơi bóng cầu thủ. Mới vừa rồi là hắn đỡ Nightingale. Nightingale nhìn thấy rồi hắn, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cười rồi. Ramsey, là ngươi à? Ramsey nhìn lấy bị thương Nightingale, hắn trong lòng có chút không dễ chịu. Dù sao Nightingale chân thương hoàn toàn là chính mình tạo thành. Nhìn thấy Nightingale máu chảy ồ ạt dáng vẻ, Ramsey mười phần không đành lòng. Hắn bồi tiếp MU đội y cùng một chỗ hộ tống Nightingale xuống sân. Sau đó áy náy nói, Nightingale, ta vì động tác mới vừa rồi mà xin lỗi ngươi. Ta không phải là cố ý làm bị thương ngươi. Thực xin lỗi. Nightingale ở trên cáng cứu thương lung lay đầu. Hắn vẻ mặt thành thật nói, hỏa kế, ngươi không có cần thiết hướng ta nói xin lỗi. Ta rất thưởng thức ngươi vừa nãy phấn đấu quên mình chùi bóng. Ngươi cũng đang bốc lên bị thương nguy hiểm. Nếu như ta dẫm lên rồi ngươi, ngươi vậy rất có thể sẽ bị thương. Vì rồi tranh đoạt bóng ra mà liều mạng. Ngươi là tên hán tử. Ta bội phục ngươi. Đổi vị suy nghĩ, nếu như đem ta đổi thành rồi ngươi, ta cũng sẽ làm ra động tác giống nhau. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt ngươi, coi như để ngươi bị thương, ta vậy sẽ không tiếc. Cái này là thi đấu thể dục, cái này là nghề nghiệp bóng đá. Từ chúng ta đi đến sân bóng một khắc này, chúng ta trong lòng liền đều nắm chắc rồi. Lúc này, Nightingale đã bị khiêng xuống rồi trận. Adopo làm sơ thu thập, chuẩn bị mang theo Nightingale rời đi. Ramsey cũng không thích hợp ở chỗ này đợi thật lâu. Hắn lần nữa hướng Nightingale biểu đạt áy náy cùng chúc phúc. Nightingale, ta lần nữa xin lỗi ngươi. Chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Ở Ramsey quay người hướng đi Arsenal huấn luyện viên chỗ thời điểm, sau lưng Nightingale lớn tiếng nói một câu, hỏa kế, ta bị thương ngươi chớ để ở trong lòng. Trước đó ta đã từng xúc thương qua ngươi. Hôm nay liền xem như cho ngươi trả nợ rồi. Ramsey bước chân dừng lại một lát, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng đi huấn luyện viên Wenger. Lúc này Wenger chính đang an ủi xuống sân Arsenal cầu thủ. Bọn họ ở thời khắc cuối cùng bị nghịch chuyển, mọi người tâm tình cũng không dễ chịu. Đối với Wenger tới nói, hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Cái này trận đấu kết thúc về sau, bản trận đấu mùa giải nước Anh quốc nội tranh tài cơ hồ xem như vô dục vô cầu rồi. Quốc nội cup thi đấu bị đào thải bị loại, thi đấu vòng tròn xếp tại thứ tư không lên không xuống. Sau lưng đội bóng nghĩ muốn đuổi kịp Arsenal, khả năng tính cũng không lớn. Wenger an ủi xuống sân các cầu thủ. Hắn có thể từ cầu thủ trên mặt nhìn ra tiếc nuối cùng khổ sở. Hắn cũng rõ ràng, các cầu thủ nghĩ muốn ở hắn trước khi đi lúc, dùng quán quân vì chính mình tiễn đưa. Bất quá may mắn vẫn còn một tòa UEFA Europa League có thể tranh đoạt. Bọn họ bản trận đấu mùa giải hành trình y nguyên vẫn còn trên đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,